Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 111, phẫn hận. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari. Tô Nhiên ngó trái ngó phải. Lúc này mới phát hiện thanh âm nơi phát ra. Này khóc thét thế nhưng từ một cái góc tường nơi đó truyền ra tới. Hắn vội vàng hành đến nơi đó. Mới phát hiện, đây là một chỗ đi thông ngầm cống thoát nước. Tô Nhiên theo bò đi xuống. Đem cái này lão khất cái cấp đỡ lên. Lão nhân gia, ngươi không sao chứ? Tô Nhiên lược hiện quan tâm hỏi. Hừ, nếu không phải tiểu tử ngươi cùng thật chặt, ta như thế nào sẽ từ nơi này ngã xuống? Lão khất cái vẻ mặt oán giận. Ai u, eo giống như lóe. Tô Nhiên nháy mắt kinh hãi. Này lão khất cái thế nhưng có thể nghe hiểu bộ xương khô ngữ. Hắn không có ra tiếng. Nhìn vị này làm trò hề lão khất cái. Trực tiếp lấy ra một quả đồng vàng. Bỗng nhiên, lão khất cái giống như một trận gió lốc. Thổi quét dựng lên, liền ở chớp mắt công phu. Tô Nhiên trong tay đồng vàng cũng đã biến mất không thấy. Như thế nào, eo không đau. Tô Nhiên buồn cười mà nhìn vị này lão khất cái. Đại ẩn với thị, quả thực không giả, không đau, không đau. Lão khất cái vui tươi hớn hở mà cầm này cái sáng long lanh đồng vàng. Liền cùng cầm có 102 kỳ chân dường như, yêu thích không buông tay. Lão nhân gia, tại hạ muốn hỏi một vấn đề. Ngài biết tiểu khất cái ở đâu trụ sao? Tô Nhiên nhân cơ hội này hỏi. Lão khất cái chợt vừa nghe đến tiểu khất cái. Biểu tình nháy mắt ngưng trọng lên. Không biết, Tô Nhiên lại lần nữa lấy ra một quả đồng vàng. Cống thoát nước phía trước hữu quải, thẳng hành lại hữu quải. Chỗ đó chính là, Tô Nhiên nói một tiếng tạ, bay thẳng đến phía trước đi đến. Si, lão nhân gia, người như thế nào vẫn luôn đi theo tiểu tử. Tô Nhiên thế nhưng phát hiện kia lão khất cái một đường đi theo chính mình. Nghi hoặc hỏi, vô nghĩa, người muốn tìm tiểu khất cái là ta nhi tử. Ta là hắn lão tử, ta phải về nhà, lão khất cái hậm hực mà nói. Tô Nhiên trực tiếp vô ngữ. Cẩu đàn, mau đứng lên, tới khách nhân, đợi đến vào này đơn sơ nhà ở Tô Nhiên phát hiện. Một cái sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ tiểu khất cái nằm ở một chương cũ nát tấm ván gỗ trên giường. Chính dãy dụa muốn lên, mặc động nguyên khí, bị bệnh liền nằm, Tô Nhiên vội vàng đi vội hai bước. Đem tiểu khất cái ấn ở trên giường nằm, chân càng không có phương tiện, làm khách quý chê cười. Tiểu khất cái có điểm thẹn thùng, cảm thấy ngượng ngùng, nơi nào lời nói, cái gì khách quý không khách quý, người vô ba bảy loại, chúng ta đều giống nhau. Tô Nhiên đối với tiểu khất cái nhẹ giọng an ủi nói. Nói rất đúng, lão khất cái gật gật đầu, vỗ tay kêu lên, Tô Nhiên quay đầu lại xem xét kia lão khất cái. Ném cho hắn một quả đồng vàng, bên ngoài gió mát, đi ra ngoài chơi, tạ lão bản, lão khất cái cầm đồng vàng tung tăng liền đi ra ngoài. Chỉ còn lại có tiểu khất cái một người, chỉ còn hai ta, nói đi, ngươi cùng phụ thân ngươi vì cái gì sẽ bộ xương khô ngữ. Tô Nhiên ngưng trọng nói, hắn biết rõ nhân tộc cùng tử linh là thù địch, hai tên nhân tộc NPC, sẽ nói tử linh tộc ngôn ngữ. Xác thật không thể tưởng tượng, ta nói ta học, ngươi tin sao, tiểu khất cái cười khổ một tiếng, tự diễu nói, vì học tập này bộ xương khô ngữ, ta cùng với ta phụ thân chính là phí thật lớn sức lực. Vì cái gì, Tô Nhiên nghi hoặc, vẫn là từ ta tới giải thích đi, lão khất cái từ bên ngoài bước đi tiến vào, đi ra ngoài, một quả đồng vàng lại lần nữa khoảng, ném hướng cái kia lão khất cái. Tạ lão bàn, lão khất cái nhanh như chớp đi ra ngoài. Đại ca ca, nếu ta tưởng nói cho ngươi, ta muốn gia nhập tử linh tộc đâu. Tiểu khất cái trong mắt ẩn chứa mặc danh quang mang. Sáng quắc mà nhìn Tô Nhiên, giống như sét đánh giữa trời quang. Tô Nhiên ngây dại, thế nhưng còn có người từ bỏ nhân tộc thân phận. Ngược lại đi đến cậy nhờ tử linh tộc. Đây là bị buộc tới trình độ nào mới có thể nói ra những lời này đâu. Tô Nhiên đôi mắt đã ươn ướt, hắn sờ sờ tiểu khất cái kia khô khốc như thảo đầu tóc. Thở dài không ngừng, vẫn là ta tới giải thích đi. Lão khất cái lại lần nữa đi đến. Tô Nhiên không nói gì, đắm chìm tại đây bi ai không khí giữa. Khụ khụ, lão bản, ta nói, vẫn là ta tới giải thích đi. Lão khất cái thấy Tô Nhiên tựa hồ không nghe thấy. Hắn lại lần nữa nói một lần. Nói, Tô Nhiên tâm tình khó phục bình tĩnh. Đạm thanh nói, ai, ngươi không cho ta đi ra ngoài. Lão khất cái giật mình không thôi. Cốt truyện không phải như vậy phát triển à, muốn nói. Không nói lan, Tô Nhiên trừng mắt nhìn lão khất cái liếc mắt một cái. Ai, sự tình còn muốn từ 10 năm trước nói lên. Lão khất cái thanh âm lộ ra tang thương. Nghiêm túc nói, đứa nhỏ này là ta nhặt được. Hắn từ sinh hạ tới liền bệnh tật ốm yếu. Hơn nữa bị vô tình vứt bỏ tới rồi cống thoát nước. Đừng nói nữa, tiểu khất cái đột nhiên bùng nổ. Vô cùng phẫn nộ, đây là ta thống hận nhân tộc nguyên nhân. Đứa nhỏ này mạng lớn, sống đến hiện tại, chính là, lão khất cái đốn hạ, hoàn toàn không có để ý kia tiểu khất cái bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo khuôn mặt nhỏ. Hoàng thành quân đột nhiên đã đến, làm chúng ta hai cha con đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tô Nhiên trấn an trụ tiểu khất cái, yên lặng nghe lão khất cái kể ra, này đó hỗn đàn, thế nhưng nói chúng ta trụ địa phương trở ngại hoàng thành phát triển. Có nhục nhân tộc hoàng thành văn minh, lão khất cái trầm mặc, một hồi lâu, lão khất cái thở dài một tiếng, kích động mà nói, này phòng ở, chịu tải chúng ta nhiều năm cảm tình, chúng ta tự nhiên sẽ không dọn đi. Đáng tiếc, này đàn hỗn đản thế nhưng hiếu thắng hủy đi, tiểu gia hỏa không cho, lại ngạnh sinh sinh làm cho bọn họ cấp tạp chặt đứt một chân. Dũng sĩ, lão nhân có một cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng ngài có thể giúp chúng ta đòi lại một cái công đạo. Cường hủy đi, Tô Nhiên lúc này nghĩ tới trong hiện thực một cái tiểu hình ảnh. Yêu yêu đọc sách không lớn hài hòa. Đừng nói nữa, tiểu khất cái rơi lệ đầy mặt. Ta đáng giận tộc, ta muốn trở thành tử linh. Ta muốn trở thành ma giới cường giả. Tới giết này đó ỷ thế hiếp người cầu tạc. Ô ô, đột nhiên, hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được nhiệm vụ. Ngài hiện tại có hai loại lựa chọn. Một, giết chết hoàng thành quân hộ vệ đội trưởng, lấy chính vương pháp. Hai, tìm đến hắc ám khí tức, làm tiểu khất cái đạt được ma giới cho phép, trở thành tử linh tộc một viên. Hắc ám khí tức, Tô Nhiên lúc này mới minh bạch, nguyên lai hắn bàng quang hắc ám khí tức là như vậy dùng. Tin tưởng ta, nhân tộc là tốt đẹp. Tô Nhiên xoa xoa tiểu khất cái phần đầu, nhẹ giọng nói, mọi người, hướng tới hòa bình, chúng ta thân ở thần thánh đại lục, đồng lứa bối tiên liệt phứt đầu, sái nhiệt huyết, dùng sinh mệnh cho chúng ta đổi lấy như thế thịnh thế. Chúng ta hẳn là hiểu được quý trọng, ngươi hiện tại gặp được, chỉ là một cái âm u ảnh thu nhỏ, nhiều đi ra ngoài tiếp xúc hạ, ngươi liền sẽ nhìn đến nhân tộc tốt đẹp một mặt. Ánh mặt trời vẩy đầy đại địa, xuân về hoa nở, đến lúc đó ngươi sẽ cảm thấy, đương một cái sống sờ sờ người, là cỡ nào may mắn cùng hạnh phúc, ta chân đã bị tạp chặt đứt, tiểu khất cái hai mắt đẫm lệ mông lung, trong mắt hận ý lại một chút cũng không có tiêu giảm. Chặt đứt có thể trị liệu, có thủ oán, tất báo, Tô Nhiên ôn hòa mà nói, không cần lập tức phủ định nhân tộc. Nhân tộc, là tốt nhất chủng tộc, lão khất cái đã đi tới. Phồng lên trưởng nói được hảo, đây cũng là lão nhân vì cái gì muốn cả đời cơm cũng muốn đương một cái sống sờ sờ người. Không cần bởi vì một viên lão thử phân, mà phủ định cả người tộc. Hài tử, tưởng khai điểm, con đường của ngươi còn trường đâu. Tiếp thu nhiệm vụ, giết chết hoàng thành quân hộ vệ đội trưởng, lấy chính vương pháp, cách chương.